Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1094, Hành Thích Vua, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa rồi thất thố như vậy, thật ra trong lòng là đoán tương tự bởi vì bệ hạ vô đạo. Mọi người theo tiếng nhìn lại, là Vương Thủ Phụ. Vương Thủ Phụ nhìn quét các quan, cao giọng nói, Hứa Thất An ở ngoài hoàng thành nói, từng câu là thật. Bệ hạ cấu kết Vu Thần Giáo. Đoạn tuyệt lương thảo của đại quân, hợp sức với Vu Thần Giáo giết Ngụy Uyên. Đế vô đạo, Hứa Thất An phạt hắn, quần thần xôn xao hẳn lên, không thể không thừa nhận, đoạn lời này của Vương Thủ Phụ, độ đáng tin rất cao. Bệ hạ có được tu vi tuyệt thế, đây là điều bọn họ chính mắt thấy. Mà Trấn Quốc Kiếm cùng Linh Long lựa chọn, cũng nghiệm chứng ý kiến này. Thần binh cùng Linh Thú chỉ nhận thức Hoàng Thất, thế mầu lại đều lựa chọn Hứa Thất An. Cái này hữu dụng hơn mọi chứng cứ. Hôn quân, trong lòng chưa công hiện lên từ này. Ngoại ô, Lạc Ngọc Hành một kiếm chém chết mảng lớn chất lòng đặc sệt, cười lạnh nói. Như thế nào, Hắc Liên không đáp, trong mắt có ác ý, có điên cuồng, nhưng càng nhiều là kiêng kỵ. Hắn không chiến đấu quên cả sống chết nữa, chỉ dây dưa, bắt đầu sinh ra ý rút lui. Khí vận của hắn quả nhiên cường thịnh, Linh Long cũng tốt, Trấn Quốc Kiếm cũng thế. Đều đã lựa chọn hắn. Lạc Ngọc Hành mím môi, ý cười càng sâu. Cũng ở ngoại ô, một phương vị khác, Sở Nguyên Trần ngồi xếp bằng ở sống kiếm, quan sát chiến đấu nơi xa. Dao động đáng sợ kia chỉ truyền đến một chút ít, đã khiến trong lòng bốn người run sợ. Đây là con bài chưa lật của hắn. Sở Nguyên Trần nhìn về phía thánh nữ Thiên Tông bên cạnh, Trạng Nguyên Lang vẻ mặt vô cùng phức tạp. Hắn rốt cuộc là thân phận gì? Hắn từng cho rằng số 3 là Hứa Tân Niên, về sau phát hiện số 3 là Hứa Thất An xấu xa, bây giờ hắn cảm thấy Hứa Thất An vẫn là Hứa Thất An, nhưng chưa chắc là Hứa Thất An của Hứa gia. Ta làm sao biết được? Lý Diệu Trân trợn mắt nói, nàng không quan tâm thân phận của Hứa Thất An, nàng chỉ quan tâm Hứa Thất An có thể đánh thắng Trinh Đức hay không? Có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn không? Quá không thể tưởng tượng rồi, quá không thể tưởng tượng rồi. Sở Nguyên Trần lẩm bẩm, Trinh Đức đế vô đạo, chúng bạn xa lánh không khó lý giải, nhưng cái này không đại biểu Linh Long cùng Trấn Quốc Kiếm sẽ lựa chọn Hứa Thất An. Quân vương ngu ngốc vô đạo chỗ nào cũng có, cũng chưa thấy hai tồn tại này tích cực như vậy. Cho nên vấn đề vẫn xảy ra ở trên người Hứa Thất An. Trong không khí nghiêm túc, Lệ Na nói thầm một câu. Đói quá, dựa vào cái gì, dựa vào ngươi đã chúng bạn xa lánh. Không phải Linh Long cùng Trấn Quốc Kiếm lựa chọn ta, mà là chúng nó lựa chọn Đại Phụng. Hứa Thất An xúc lực xong, bình tĩnh đâm ra khắc đao, mục tiêu là mi tâm nguyên cảnh đế. Nho thánh khắc đao, thiên địa nhất đao chạm, tâm kiếm, sư tử hống, dưỡng ý nấu chảy vào một lò. Ngọc toái, bộc phát ra thanh quang chói mắt, người ở tuyệt cảnh không thể lui nữa, thà làm ngọc vỡ. Một đao này, không thể tránh. Địa phong thì hỏa hòa tan thành vách chắn bốn màu lưu truyền, hơi đục ngầu, che ở phía trước khắc đao. Trong miệng long mạch chi linh, trong hạt châu trong suốt kia, trong mắt Vu Thần bắn ra một luồng ánh sáng màu đen. Giống, Linh Long phun ra lượng lớn tử khí, rót vào khắc đao, để tử khí cùng thanh khí dung hợp. Tử ở đây là màu tím, ô quang tan vỡ ở trên khắc đao, lực lượng địa phong thủy hỏa tán loạn, cái trán Trinh Đức Đế cùng Hứa Thất An. Trước sau nứt nẻ, máu tươi chảy ròng ròng. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh Đức Đế kêu thảm thiết, Dương Thần bị thương nặng, binh sĩ qua sông lui không thể lui, nhưng có thể hành thích vua. Hứa Thất An không để ý cái trán chảy ròng ròng máu tươi, giơ lên Trấn Quốc Kiếm, Linh Long quay đầu, lại phun một ngụm tử khí, quấn quanh thân kiếm. Trấn Quốc Kiếm chấn động ong ong, Linh Long, hắn hét lớn một tiếng. Linh Long rít gào lao về phía rồng vàng, lao về phía nguyên cảnh đế, Hứa Thất An khống chế con linh thú này, đâm vào Trấn Quốc Kiếm. Ngọc toái, lại là một lần ngọc toái, ô quang liên tục lóe lên, trong mắt Vu Thần không ngừng bắn ra ô quang, nhưng nó không thể mài đi ý của Hứa Thất An, càng không thể mài mòn từ khí Linh Long phun ra, bất đắc dĩ tan vỡ ở trên Trấn Quốc Kiếm. Trinh Đức Đế Dương Thần bị thương. Lúc này không còn sức khống chế địa phong thủy hỏa hòa tan thành lực lượng tứ tượng nữa, theo bản năng đánh ra nắm tay, đánh ra quyền ý, phốc. Trần Quốc kiếm bỏ qua Ô Quang, Hứa Thất An cứng rắn chống lại nắm tay, để mũi kiếm đâm vào ngực Trinh Đức Đế, hắn giống như kỵ binh tay cầm trường thương, mang kẻ địch hất lên cao cao. Ngực Hứa Thất An máu tươi chảy ròng ròng, cũng xuất hiện vết thương xuyên thùng. Hắn không thèm để ý, đè chui kiếm, Trấn Quốc kiếm lại thẳng tiến vài phần, kiếm khí ăn mòn sinh cơ của tam phẩm võ phu. Hứa Thất An cười nói, bệ hạ, tu đạo 21 năm, trong mơ có từng nghe thấy dân chúng than khóc. Bóp chặt cổ Trinh Đức, rút ra Trấn Quốc kiếm, chém tới hai chân Trinh Đức. Trinh Đức Đế hai mắt đỏ rực, dưới việc bị thương nặng, dương thần bùng nổ tiềm năng, bàn tay phải ngưng tụ địa phong thủy hỏa, hỏa tan thành tứ tượng kiếm, đâm vào ngực Hứa Thất An. Bệ hạ, thần thay Ngụy Công cùng 80.000 tướng sĩ, hướng ngươi đòi nợ. Hắn trào phúng nói, Trấn Quốc kiếm lại chém đi cánh tay phải, ngươi tên loạn thần tặc tử này. Trinh Đức Đế thống khổ vô cùng, cảm thấy khuất nhục gấp bội, chúa tể triều đình 60 năm, hôm nay bị một tên thất phu dùng Trấn Quốc kiếm tổ truyền giơ lên, giáp mặt giận dữ mắng chửi. Tay trái còn sót lại của hắn nắm thành nắm đấm, hung hăng nện vào huyệt thái dương Hứa Thất An. Keng, tiếng vang lớn truyền khắp thiên địa, Hứa Thất An lập tức thất khiếu đổ máu, quầng lửa sáng sau đầu suýt nữa tắt. Trấn Quốc kiếm chém xuống, mang một cánh tay cuối cùng của Trinh Đức Đế chém rụng. Tứ chi đứt đoạn, khuôn mặt thất khiếu đổ máu của Hứa Thất An chậm rãi hiện lên một nụ cười ma quỷ. Quên nói cho ngươi, Lâm An cùng ta đã lén quyết định việc cả đời, chờ ta giết ngươi, liền thuận thế đăng cơ xưng đế, thay thế vị trí của ngươi. Cưới cháu gái của ngươi, con gái trên danh nghĩa ngươi. Mọi thứ của ngươi, đều là của ta. Hôm nay, người cả kinh thành, đều đang thấy ta giết ngươi. Trinh Đức Đế hai mắt trợn tròn xoe, con mắt trong hốc mắt đang run rẩy. Khuất nhục, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận. Đủ loại cảm xúc cuồn cuộn dâng lên. Hắn trải qua hai triều, huy hoàng cả đời, nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng. Phút cuối cùng, lại là lấy phương thức khuất nhục như vậy kết thúc. Hứa Thất An mang kiếm gác ở cổ hắn, nói, một lần này, ta sẽ hủy thân thể của ngươi, cho ngươi khó sống lại nữa. Miết một cái, đầu người lăn lông lốc, dương thần xuất khiếu, nhanh chóng bỏ chạy, Trinh Đức hét lớn. Đến, long mạch chi linh bay lên không, mở ra miệng rộng, mang dương thần của Trinh Đức nuốt vào trong bụng. Cách chương.